Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 426, mụ mụ làm đồ ăn vẫn là ăn thật ngon. Đêm nay đương nhiên vẫn là Tô Tuyết Tuyền tới cho Y Y lên lớp. Bất quá, thật giống như Dương Nhược Y không muốn tốt làm sao cùng mụ mụ ở chung đồng dạng. Tô Tuyết Tuyền qua trên đường tới, trong lòng cũng có chút lo sợ bất an. Đến rồi, nóng hầm hập đồ ăn đến lạc. Dương Hàm tựa hồ không có phát giác được Tô Tuyết Tuyền cùng Dương Nhược Y khẩn trương. Hắn vừa vào cửa liền nhiệt tình tràn đầy chào hỏi. Y, Phi Phi, mau tới đây, chúng ta nhìn xem đêm nay ăn cái gì đâu. Ăn hạt dẻ nấu canh sườn. Ân, cái này canh tuyệt đối hương. Nước bọt đều ao ao chảy. Còn có cái gì đâu? Đương, hoa, sắc đi xương đùi gà sắp xếp. Nơi này còn có chanh tây. Chen một điểm chanh tây ở phía trên sẽ siêu ngon. Đường Văn Phi lôi kéo Dương Nhược Y cùng một chỗ vây tới. Nhìn xem Dương Hàm theo một cái cùng loại thức ăn ngoài tiểu ca màu lam hòm giữ nhiệt đồng dạng. Dương lớn bên trong, đem một phần nóng hầm hập đồ ăn bưng đến trên mặt bàn tới. Ngay từ đầu các nàng còn có thể bảo trì bình tĩnh. Nhưng nhìn trên bàn đồ ăn càng ngày càng nhiều, Đường Văn Phi cũng nhịn không được kinh ngạc hỏi tới. Nhiều món ăn như vậy à? Dương thúc thúc, đều là ta cùng Y ăn sao? Làm sao ăn đến xong nha? Dương Nhược Y kỳ thật cũng có cái nghi vấn này. Nhưng đối mặt với ba ba bên người Tô Tuyết Tuyền, nàng cũng không biết làm sao mở miệng. Thậm chí cũng không biết muốn hay không kêu một tiếng, mụ mụ. Dứt khoát trước giả câm vờ điếc. Dĩ nhiên không phải chỉ có hai người các ngươi ăn. Ta cùng Tô Lão Sư đều còn chưa ăn cơm đây. Dương Hàm cười nói, Phi Phi, ngươi cùng Y Y hỗ trợ. Đi các ngươi phòng học nhiều chuyển hai cái ghế dựa tới. Đây ý muốn cùng với các nàng cùng nhau ăn cơm rồi. Đường Văn Phi đều cảm thấy hơi kinh ngạc, bởi vì Dương Hàm bình thường đều là trong nhà làm cơm về sau. Mình ăn lại mang tới. Hôm nay làm sao lần đầu tiên muốn cùng các nàng cùng nhau ăn cơm? Cái bàn này có chút ít à? Dương Nhược Y vô ý thức nói một câu. Nàng cũng không phải còn rất bài xích cùng Tô Tuyết Tuyền chung ngồi một bàn. Dù sao nàng cũng biết thân phận của đối phương. Chỉ là đột nhiên cải biến quá nhiều đồ vật, sẽ để cho nàng cảm thấy có chút không quá tự tại. Cái kia lại chuyển một cái bàn đi ra. Dương Hàm còn ngồi xổm trên mặt đất đem đồ ăn theo hòm giữ nhiệt bên trong lấy ra. Hắn giống như liền nghe không hiểu nữ nhi lời ngầm đồng dạng. Đại đại liệt liệt chỉ huy nói, để ta đi, Tô Tuyết Tuyền chủ động đi tới. A, không cần, a. Tô Lão Sư, ngài trước ngồi, Đường Văn Phi biết thân phận của Tô Tuyết Tuyền, chỗ nào có ý tốt để nàng khuân đồ. Mặc dù bữa tối bầu không khí có như vậy một chút vi diệu, nhưng phong phú đồ ăn, vẫn là khơi gợi lên mọi người muốn ăn. Ngô, cái này quả cà nấu ăn ngon, Y Y cũng thích ăn quả cà nấu, ngươi ăn nhiều một điểm. Dương Hàm khen không dứt miệng. Còn duỗi ra đũa cho nữ nhi gắp thức ăn. Tô Tuyết Tuyền bưng lấy bát, yên lặng ăn. Nàng tựa hồ biết nữ nhi còn cần giảm sóc không gian, cho nên nàng cũng không có tùy tiện gắp thức ăn. Làm một chút để lẫn nhau đều sẽ cảm thấy khẩn trương, không được tự nhiên cử động. Nhưng Dương Hàm liền không có nhiều như vậy ước thúc. Hắn cho nữ nhi kẹp đồ ăn về sau, còn thuận tay kẹp cho Tô Tuyết Tuyền. Dương Nhược Y có chút không nói nhìn xem ba ba. Hắn theo tiến đến một khắc này vẫn tại trách trách hô hô. Giống như sợ mình không biết là mụ mụ làm đồ ăn đồng dạng. Hắn hôm qua đều nói nha. Đoạn thời gian gần nhất cơm tối đều là mụ mụ tự mình xuống bếp làm. Dương Nhược Y không có ý định cùng trước đó như thế. Tiếp tục đối phó với Tô Tuyết Tuyền kháng, mình mẹ ruột biểu hiện ra thiện ý, nữ hài nhi nguyện ý chậm rãi tiếp nhận xuống tới. Vì lẽ đó, vốn chính là ăn hàng nàng, không tiếp tục kiềm chế mình, bản tính, ăn mềm nát ngon miệng quả cà, cảm giác ngay cả cơm đều dính vào nồng đậm nước canh. Trở nên tốt bắt đầu ăn, Dương Nhược Y do dự một chút, vẫn là khích lệ lên tiếng, là ăn thật ngon, mặc dù thanh âm của nàng không lớn, nhưng ngắn gọn một câu tán dương, nghe vào Tô Tuyết Tuyền trong tai không khác tiếng trời. Thích liền ăn nhiều một điểm, Tô Tuyết Tuyền có chút mừng rỡ lộ ra vui vẻ, thanh âm nhu nhu nói, các ngươi lên trước khóa, ta đem những này thu thập một chút, sau đó đến phụ cận đi dạo một vòng, đợi chút nữa khóa thời điểm trở lại nhận các ngươi. Sau khi cơm nước xong, Dương Hàm đứng dậy cười nói, dù sao cũng là tay phân tay nước tiểu tự mình nuôi lớn. Dương Hàm đối nữ nhi ý nghĩ nắm chắc rất chuẩn, hắn biết nha đầu này ngày bình thường vô dục vô cầu, nhìn qua rất dễ dàng bị người khoảng trừng, nhưng trên thực tế, nàng vẫn rất có ý nghĩ của mình. Nàng nghe lời, chỉ là biểu hiện tại đại bộ phận thời điểm những cái kia nàng không thèm để ý sự tình phía trên. Đụng phải nàng chân chính để ý, hoặc là mình thích sự vật, nàng liền sẽ rất có chủ kiến, mà lại phi thường kiên trì, mà lại kiên định mình ý nghĩ. Thật giống như y muốn ca hát, muốn làm minh tinh đồng dạng, Dương Hàm ngăn cản cũng vô dụng, đến nàng có mình mục tiêu. Muốn đuổi theo mình mơ ước thời điểm, thật là 10 cỗ xe ngựa đều kéo không trở lại. Vì lẽ đó, tại nữ nhi cùng mẹ của nàng chung đụng chuyện này lên, Dương Hàm cũng không tính làm quá nhiều can thiệp. Thậm chí, hắn còn muốn cho các nàng sáng tạo một mình cơ hội. Dương Hàm tin tưởng, mình không ở bên cạnh cho các nàng áp lực, chính các nàng sẽ còn chung đụng được càng tốt hơn. Dương Hàm rời đi về sau, Tô Tuyết Tuyền cùng Dương Nhược Y cũng đứng dậy đi vào phòng đàn. So với chỉ là kỳ thi thử toàn thành phố liên thi, còn có thời gian nửa năm thi khối nghệ thuật mới thật sự là treo tải y những này thí sinh thi. Khối nghệ thuật trên đầu đạt ma Chris kiếm, muốn thi được ngưỡng mộ trong lòng trường học, các nàng liền nhất định phải toàn lực ứng phó. Thậm chí không có một ngày lười biếng thời gian. Hôm qua ngươi nói muốn thi soạn nhạc chuyên nghiệp, ta trở về lại tra xét một chút Học viện Âm nhạc Trung ương mấy năm gần đây bản khoa chiêu sinh thể lệ, còn có nghiên cứu một chút trên mạng có thể tìm tới trường học khảo đề mắt. Sau đó kết hợp ngươi tình huống trước mắt, làm một cái trong vòng 3 tháng đột kích học tập kế hoạch. Ngươi có thể nhìn một chút. Tô Tuyết Tuyền không cùng nữ nhi đàm luận vấn đề khác, mà là nói thẳng lấy ra một chương in ấn giấy, đưa cho nàng nhìn. Dương Nhược Y nhận lấy nhìn một chút, mặc dù phía trên có chút muốn nhìn sách cùng muốn học tri thức là nàng chưa bao giờ nghe, nhưng nàng còn có thể từ đó lãnh hội đến Tô Tuyết Tuyền đối phần kế hoạch này dụng tâm. Phần kế hoạch này thậm chí để Dương Nhược Y cảm thấy trong trường học câu trên hóa khóa cảm giác trường học các lão sư không phải cũng là như thế. Nghiêm ngặt kế hoạch tốt lớp 11 lúc nào muốn học xong cao trung 3 năm toàn bộ sách giáo khoa, sau đó toàn bộ người cùng một chỗ đi vào khẩn trương ôn tập trạng thái sao. Tô Tuyết Tuyền kế hoạch cũng giống như nhau. Nàng mặc dù quy hoạch Dương Nhược Y 3 tháng này học tập nội dung, nhưng đối phía sau chuẩn bị kiểm tra kế hoạch cũng có đơn giản đề cập. Nhìn thấy Dương Nhược Y đưa ánh mắt dừng lại tại cuối cùng, Tô Tuyết Tuyền liền giải thích nói, mặc dù đằng sau còn có 2-3 tháng thời gian, nhưng cái này 2-3 tháng liền nhất định phải trở lại đến. Ta muốn dẫn ngươi làm một chút khảo thí diễn luyện, cùng lưng phổ trình diễn nhạc diễn tấu luyện tập. Các ngươi phục thức có một hạng trình diễn nhạc, biểu diễn năng lực khảo sát, yêu cầu dùng đàn piano hoặc là cái khác nhạc khí diễn tấu. Ta hỏi qua ba ba của ngươi, người trước mắt học qua nhạc khí chỉ có đàn piano, vì lẽ đó chỉ có thể là đánh đàn dương cầm. người đàn piano tài nghệ của ta hôm qua cũng nhìn. Chúng ta còn muốn từ hôm nay trở đi, tại đàn piano khối này tiến hành đột kích luyện tập, đến đạt tới khảo thí yêu cầu tiêu chuẩn, mà lại trong này tuyển khúc rất trọng yếu. Bốn cái từ khúc, một bài không thua kém xe ngươi ni luyện tập khúc tác phẩm 740 khó khăn luyện tập khúc. Một bài không thua kém Beethoven bản Sona thứ nhất thủ trình độ cỡ lớn nhạc khúc. Tô Tuyết Tuyền đều không cần nhìn đại cương, mình liền thao thao bất tuyệt kể, cực kỳ giống lên rất nhiều năm khóa lão giáo sư. Nhưng Dương Nhược Y nghe cảm giác áp lực rất lớn, những này diễn tấu muốn dùng đàn piano đến đạn không nói, còn tất cả đều là muốn lưng phổ. Đây đối với tài học một năm đàn piano Dương Nhược Y đến nói, có khả năng hoàn thành được không? Đương nhiên, nàng cũng không nguyện ý tại mụ mụ trước mặt biểu hiện ra muốn lùi bước ý nghĩ. Chỉ có thể là trong lòng đánh lấy trống nghe. Chờ một chút, nơi này ta có một vấn đề. Mãi mới chờ đến lúc Tô Tuyết Tuyền nói xong, Dương Nhược Y đã không có trước đó như thế tinh khí thần. Giơ tay, giọng nói yếu ớt nói. Ngươi nói, Tô Tuyết Tuyền ôn nhu nói. Chính là ta tháng sau. Còn có xuống tháng sau khả năng không có nhiều thời gian như vậy. Bởi vì nghỉ hè nha, ta muốn đi biểu diễn. Phong Chi thiếu nữ khối đó, một mực tiếp tục đến trung tuần tháng 8. Sau đó cuối tháng 8 lại muốn cùng ba ba đi ghi chép, hướng về cuộc sống. Thời gian này không bị khống chế làm sao bây giờ? Dương Nhược Y khó xử mà hỏi thăm. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.